tham thoại đầu, dùng vọng tưởng để chế phục vọng tưởng. Bây giờ sắp bắt đầu thiền thất. Ở thiền đường thì chúng ta không niệm Phật. Trong lúc đã Phật thất thì chúng ta không tham thiền. Bây giờ chúng ta phải đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền. Nói chung là đi, đứng, nằm, ngồi đều tham thiền. Trước kia người tham thiền thì chẳng hề khởi niệm, đó gọi là vô niệm. Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị dân giá. Một niệm chẳng sinh toàn thể, chân tâm hiện. Sáu căn bỗng động, Phật tánh bị mây che. Tham thiền tức là tham cứu một niệm chẳng sinh. Tới đề minh thì người ta mới áp dụng phương pháp tham thoại đầu. Nay thì thiền đường nào cũng tham thoại đầu. Thoại đầu có nhiều loại, như ai niệm Phật, hoặc khi cha mẹ chưa sinh ra ta thì mặt mày ta ra sao, hoặc thế nào là chẳng có, vân vân. Tham thiền là không khởi vọng tưởng gì cả. Thí dụ khi tham cứu câu ai niệm Phật thì quý vị cứ suy nghĩ tìm xem ai là người niệm Phật. Song kỳ thực đây cũng chỉ là một vọng tưởng, chẳng qua là chúng ta dùng một vọng tưởng để khống chế mọi vọng tưởng khác mà thôi. Biện pháp này gọi là dĩ vọng chế vọng, dĩ độc công độc. Thậm chí niệm A Di Đà Phật cũng là dùng vọng chế vọng, nghĩa là cái ý nghĩ niệm Phật là vọng không thật. Và ngay cả cái niệm tham cứu câu niệm Phật là ai cũng là vọng. Song đó là vì một vọng tưởng này có khả năng khống chế được tất cả các vọng tưởng khác. Đó là đạo lý tham thiền. Người tham thiền thì Phật tới chém Phật, ma tới chém ma, không chấp trước cảnh giới nào cả. Khi tham thiền tới chỗ trên không biết có trời, dưới không biết có đất, giữa chẳng biết có người, ngoài chẳng biết có vật, trong chẳng biết có tâm, thì bây giờ quý vị sẽ hợp làm một với pháp giới, có thể thoát nhiên khai ngộ. Quý vị hãy nhớ, đừng bị lay chuyển bởi thanh trần ngoại cảnh, đừng nhìn đông ngó tây, và cũng đừng để cho tâm lay hoay không chuyên nhất. Khi tham thiền đạt tới chỗ không mình, không người, không chúng sinh, không thọ giả, thì quý vị sẽ chặt đứt được gốc rễ sinh tử và sẽ được gặp mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ quý vị mới biết được cái hay của việc tham thiền. Từ vô lượng kiếp tới ngày nay, chúng ta thật may mắn gặp được pháp môn đã thiền thất. Do đó, chúng ta phải đặc biệt chuyên nhất, chí thành khẩn thiết, ra sức dụng công. Đừng phung phí thời giờ quý báu, đừng nghĩ ngợi dẫn dơ về những chuyện ăn, mặc hay chỗ ở. Bởi một chút thời gian là một chút mạng sống. Thời gian và sinh mạng đều quý báu như nhau. Nhất thốn quan âm, nhất thốn kim. Thốn kim nan mãi thốn quan âm. Thất lạc thốn kim dung dị đắc. Quan âm quá khứ nan tái tầm. Nghĩa là một tấc thời gian một tấc vàng. Tấc vàng khó mua tấc thời gian. Tấc vàng rơi mất còn dễ kiếm. Thời gian trôi bẵng mới khó tìm. Bài thơ trên nói lên giá trị quý báu của thời gian lúc bình thường, huống hồ là lúc đã thất. Thời gian ấy còn đáng quý hơn nữa. Không ai biết được vào phút nào, giây nào mình sẽ khai ngộ. Do đó, quý vị nên tranh thủ từng giây, từng phút, đừng lãng phí. Hy vọng quý vị tham gia thiền thất đều dũng mãnh tinh tấn, không phóng dật buông lung. Phải nhẫn chịu mọi thứ khổ thì mới đạt được an lạc. Chịu đựng được điều mà người khác khó có thể chịu đựng, nhẫn nhịn được điều mà người khác khó thể nhẫn nhịn, đó mới là tinh thần tu đạo. Giảng vào tháng 9 năm 1975 tại chùa Kim Sơn. Chân thật tu hành chớ buông lung. Kim Sơn Thánh Tự trước kia được gọi là Phật giáo giảng đường và tọa lạc tại tầng thứ tư trong một chung cư thuộc khu phố Chinatown ở San Francisco, vốn do Tổng hội Phật giáo Pháp giới kiến lập. Khóa tu học mùa hè đầu tiên được tổ chức tại đây năm 1968. Bây giờ có rất nhiều người từ Seattle đến tham gia khóa tu học 96 ngày ấy. Chương trình học tập rất bận rộn, hàng ngày không có giờ nghỉ. Chỉ có ngày thứ bảy là được nghỉ buổi chiều để giặt giũ hoặc giải quyết những công việc riêng tư. Trong khóa tu học ấy, tôi giảng kinh Lăng Nghiêm và dự trù có thể giảng xong trước ngày mãn khóa. Ban đầu thì mỗi ngày thuyết giảng một lần, nhưng được một thời gian thì tôi nhận thấy là sẽ không kịp thời hạn, nên tăng lên thành mỗi ngày giảng hai lần. Dần dần lại ngại rằng không thể giảng xong, nên tôi phải tăng thành ba lần mỗi ngày. Và cuối cùng thì thành ra mỗi ngày giảng bốn lần. Cứ như thế mà trong khóa hè ấy cũng giảng xong bộ kinh Lăng Nghiêm, đem công đức viên mãn hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Sau khi giảng xong kinh Lăng Nghiêm, có năm thanh niên nam nữ người Mỹ xin xuất gia. Đó là những người Mỹ đầu tiên xuất gia và thọ cụ túc giới, ba vị tỳ kheo và hai vị tỳ kheo ni. Về sau, mỗi năm đều có khóa tu học mùa hè. Rất nhiều người tới học hỏi Phật Pháp và cũng có nhiều người xuất gia thành tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tuy nhân số không nhiều, song đối với chùa Kim Sơn vốn chú trọng phẩm chất chứ không chú trọng số lượng. Chỉ cần chân thật tu hành và nghiên cứu Phật Pháp thì một người cũng không phải là ít. Hà huống là nào phải chỉ có một hoặc hai người thôi đâu. Hàng tháng, chùa Kim Sơn phát hành một tập Nguyệt Sang song ngữ Anh Hoa, Kim Cang Bồ Đề Hải. Tập Nguyệt Sang này chuyên đăng yếu nghĩa Phật Pháp để cho người phương Tây có thể am tường nguồn gốc của Đạo Phật, đồng thời có được sự nhận thức đúng đắn về Phật Pháp, để họ không còn cho rằng Phật giáo là mê tín, sùng bái ngẫu tượng, tiêu cực, bi quan, hoặc là ký sinh trùng của xã hội nữa. Tập Nguyệt Sang này cho người ta biết Phật giáo là tự do, bình đẳng, mà mục tiêu là đề xướng thế giới hòa bình, và hết thảy mọi người đều là đệ tử của Phật. Tuyệt đối không có sự giới hạn về chủng tộc, quốc tịch hay địa giới. Phật giáo từ khi có lịch sử đến nay chưa hề gây ra chiến tranh, bởi vì giới điều đầu tiên trong giới luật nhà Phật là không sát sinh. Chẳng những không giết người mà ngay cả động vật cũng không sát hại. Trái lại còn phóng sinh và bảo vệ mọi loài động vật, nhờ vậy mà không hề gây ra chiến tranh. Chùa Kim Sơn cũng như là nơi đại cát tìm vàng. Nếu quý vị là vàng, thì khi tới chùa Kim Sơn, quý vị sẽ cảm thấy nơi đây như là nhà của quý vị vậy. Ở đây, mọi người không nói chuyện nên rất thuận tiện để đọc sách. Ngày ngày nghiên cứu Phật Pháp, chẳng bị ai quấy rầy. Thật là một môi trường lý tưởng. Người Mỹ tuy nhiều, song có được bao nhiêu người chân chính phát tâm tới đây để nghiên cứu Phật pháp, nghe kinh, học pháp. Do đó, việc thành Phật là tùy thuộc ở cá nhân, chứ không phải ở tập thể. Trên thế giới, cái gì ít thì đều quý cả. Số người nghiên cứu Phật pháp ở chùa Kim Sơn tuy không nhiều, song đối với thế giới này thì như thế là vô cùng quý báu. Trong tương lai, khi quý vị đã thông suốt Phật pháp rồi, quý vị có thể đi khắp nơi hoằng dương Phật pháp, lợi ích chúng sanh, khiến mọi chúng sinh sớm thành Phật đạo. Đó là điều tôi kỳ vọng ở quý vị. Trong khóa tu học mùa hè kỳ này, mọi người cần phải biết quý trọng thời giờ, đừng để lãng phí. Nên có câu rằng: một tấc thời một tấc vàng, tấc vàng khó chuộc tấc thời gian. Cho nên thời giờ là quý giá nhất, quan trọng nhất. Quý vị đến tham gia khóa tu học mùa hè năm nay, hãy nỗ lực học hỏi Phật pháp, chớ nên để thời giờ trôi qua một cách vô ích. Quý vị nhất định phải học cho được đôi chút đạo lý chân chính. Có một việc mà tôi muốn nói với quý vị, thật sự thì tôi không muốn nói ra, song bây giờ thì tôi không thể không nói. Việc gì ư? Là người xuất gia thì nhất định phải biết tự trọng, không nên coi mình quá thấp hèn, nhưng cũng không được cống cao ngã mạn. Lúc nào cũng phản tỉnh và tự kiểm thảo. Hễ có làm lỗi lầm gì thì sửa đổi ngay. Nếu không có lỗi gì thì phải tiến tu. Tuyệt đối không được cẩu thả hoặc phóng dật buông lung. Một khi các vị đã là đệ tử xuất gia của tôi, hễ tôi thấy lỗi lầm gì của các vị thì tôi nhất định sẽ nói ra để các vị biết mà sửa đổi. Nếu tôi không nói ra thì tôi thật có lỗi với các vị. Sau khi tôi đã nói ra những điều mình thấy rồi thì các vị nghe hay không, sửa đổi hay chăng, đó là chuyện của các vị. Tôi chỉ làm tròn nhiệm vụ người thầy, không hổ thẹn với lương tâm là đủ. Các vị chớ nên để đến khi đọa địa ngục rồi quán trách sư phụ: ôi, tại sao lúc đầu thầy không dạy con nghiêm hơn một chút? Nếu quả thầy dạy con kỹ hơn, nghiêm khắc hơn, thì làm sao con bị đọa địa ngục được chứ? Này, tôi đã nói ra điều mà tôi muốn nói rồi. Các vị đã xuất gia phải ghi nhớ: các vị không được quấy rầy hoặc can thiệp vào sự tự do của kẻ khác, và cũng đừng làm ảnh hưởng đến hành động của họ. Bản thân mình không muốn tu hành thì thôi, đừng làm trở ngại sự tu hành của người khác. Mình không trì giới, nhưng đừng cản trở người khác trì giới. Mình không tu bồi đức hạnh, nhưng chớ chướng ngại sự trau dồi đức hạnh của người khác. Người nào có tư tưởng và hành vi như trên thì nhất định phải sửa chữa, đổi ác thành thiện ngay. Người xuất gia thì từng giây từng phút lúc nào cũng phải tự kiểm soát chính mình. Mỗi lời nói, mỗi việc làm đều phải luôn luôn đúng theo giới luật. Các vị phải nghiêm chỉnh, không được phóng túng, vô kỷ luật, không được muốn gì thì làm nấy. Có câu: vô quy củ, bất năng thành phương viên. Tức là không có khuôn phép thì chẳng thể thành vuông tròn. Do đó, khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài dạy tôn giả A Nan: hãy lấy giới luật làm thầy. Đó chính là điều mà người xuất gia phải ghi lòng tạc dạ. Khi ăn cơm, chúng ta phải nhớ tam niệm ngũ quán, bởi vì thí chủ nhất lạc mễ, trọng như tu di sơn, thực liễu bất tu hành, bì mau đái giác hoàng. Tức là một hạt gạo thí chủ nặng bằng núi tu di, ăn rồi chẳng tu trì, mang lông đội sừng trả. Thật đáng sợ và nguy hiểm như vậy đấy các quý vị. Đó gọi là dưới tấm áo cà sa, dục mất thân người. Vậy cho nên, người xuất gia dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều phải nghiêm trì giữ vững giới luật. Khi chưa dứt được sinh tử, chưa đoạn được tâm dâm dục, thì không lúc nào được biếng nhác, buông lung, phóng túng. Đức Phổ Hiền Bồ Tát dạy rằng: một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần. Như cá cạn nước, thử hỏi dư gì? Đại chúng, hãy siêng tinh tấn, như đầu bị đốt. Chỉ nhớ vô thường, chớ mặt buông lung. Người xuất gia chúng ta phải biết quý trọng từng giây, từng phút. Hãy nhớ rằng, một tấc thời gian, một tấc vàng. Tấc vàng khó chuộc tấc thời gian. Thời giờ quý báu như thế, nên chúng ta không được lãng phí. Mỗi người đều phải dụng công tu hành, phải tinh tấn hơn nữa, thì mới mong có được sự thành tựu. Phàm là người dụng công tu hành, thì không có thời giờ để nói chuyện thị phi, không có thời giờ để làm những việc lăng xăng, làm gián đoạn sự tu hành. Về điểm này, tôi hy vọng mọi người hãy chú ý. Khi tôi thấy những người không chịu tu hành, thì tôi cảm thấy vô cùng đau xót. Bởi như thế, chẳng phải là họ đã không thực hành các thề nguyện mà họ đã lập lúc ban đầu, khi họ mới xuất gia tu hành hay sao? Những người xuất gia mà tâm nghĩ một đàn, miệng nói một nẻo, thì có xứng đáng là tăng bảo hay không? Mong rằng các vị đều biết tự trọng. Dùng phương pháp điện liệu để thanh lọc không khí. Pháp môn thiền là pháp chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Cũng là môn đốn giáo. Đốn giáo là do tiệm giáo siêng năng tu hành mà thành. Có câu: lý tuy đốn ngộ, sự tu tiệm tu. Tức là nghĩa lý tuy hiểu lập tức, nhưng việc tu cần phải từ từ. Hiện nay đi, đứng, nằm, ngồi đều là pháp tiệm tu. Chờ tới một ngày nào đó chân chính hiểu rõ thì sẽ đột nhiên khai ngộ. Đó tức là đốn. Thật ra đốn không tách rời tiệm, tiệm chính là trợ giúp đốn. Thông thường người tu, ai tu pháp gì thì cho pháp ấy là hay nhất, là số một. Nếu không là số một thì y chẳng vui sướng đâu, và y cũng chẳng chịu tu hành nữa. Nếu quý vị chân chính hiểu rõ thì mọi pháp đều là Phật pháp và đều không thể nắm bắt, bất khả đắc. Do vậy, không có gì đáng chấp trước cả. Thiền là cách điều hòa thân và tâm. Điều thân tức là làm cho thân không loạn động. Điều tâm là làm cho tâm không khởi vọng tưởng. Thường thường thanh tịnh, hễ tâm thanh tịnh thì tận hư không và khắp cả pháp giới, mọi thứ đều nằm trong tự tánh. Tự tánh bao hàm mọi thứ, dung nạp mọi thứ, và cũng chính là Phật tánh xưa nay của chúng ta. Từ vô lượng kiếp đến nay, đời này tiếp đời kia, chúng ta bị những thứ kiến giải sai lầm làm mê nhiễm quá sâu dày, nên không dễ dàng minh tâm kiến tánh. Bởi vì lý do ấy, chúng ta mới đã thiền thất. Đã thất gọi là khắc kỳ thụ chứng, tức là đặt ra một thời gian nhất định, một quá trình nhất định để dụng công, cầu đạt được sự thấu triệt sáng suốt. Nếu quý vị muốn chân chính thấu triệt, thông suốt, thì trước hết quý vị phải học, làm như là không biết gì cả. Trong thiền đường, lúc dụng công, quý vị dùng phương pháp gì? Phương pháp không biết, trên không biết có trời, dưới không biết có đất, ở giữa không biết có người. Từ sáng tới tối quý vị làm gì? Không biết. Ăn thức gì? Không biết. Mặc áo gì? Không biết. Cũng như đang hôn trầm, cái gì cũng không biết. Có câu: dưỡng thành đại triết phương di xảo. Học đáo như ngu thủy kiến kỳ. Nghĩa là nếu quý vị làm sao thành như người ngu đần nhất thế giới, thì lúc ấy mới sinh ra sự xảo diệu. Bấy giờ thì nhất thông, nhất thiết thông, nhất liễu, nhất thiết liễu, nhất ngộ, nhất thiết ngộ, tức là thông suốt một, thông suốt hết thảy, tỏ rõ một, tỏ rõ hết thảy, giác ngộ một, giác ngộ hết thảy. Lúc ấy quý vị sẽ thông suốt mọi sự và triệt để khai ngộ. Quý vị đã học được gì cũng không biết, hệt như người khờ vậy. Song ngay lúc ấy việc kỳ diệu mới hiện ra. Khi đã thiền thất, quý vị phải để qua một bên tánh khôn vặt, tánh ranh mãnh. Đừng nên cho rằng cái gì mình cũng biết cũng thông suốt. Nếu cho rằng cái gì mình cũng biết là chẳng phải chân chánh hiểu biết Phật pháp. Có câu đại trí nhược ngu, tức là người có đại trí huệ thì ra vẻ như ngu si. Nhìn bên ngoài họ giống như chẳng hiểu biết gì cả, nhưng thật ra họ biết hết mọi chuyện. Đó gọi là chuyện nhỏ thì mù mờ, mà chuyện lớn thì thông suốt. Người nào như vậy mới là bậc đại thành tựu. Lúc chúng ta ở thiền đường, đại chúng chạy thì mình chạy, đại chúng ngồi thì mình ngồi, đông tây nam bắc mình chẳng cần biết gì. Lúc ấy mình sẽ chân chính hiểu rõ, chân chính liễu giải. Hiểu gì? Hiểu rõ bản địa phong quang. Liễu giải gì? Liễu giải bản lai diện mục của chính mình. Tại thiền đường, quý vị cần dùng công tu hành, bớt nói lời vô ích, chớ lãng phí thời gian. Một tấc thời gian, một tấc vàng. Tấc vàng khó đổi tấc thời gian. Việc tòa thiền quả thật rất là quý báu. Không biết phút giây nào quý vị sẽ khai ngộ. Do đó phải tranh thủ từng phút từng giây, không để trôi qua giây phút nào. Nếu đi vệ sinh thì xong rồi, phải lập tức quay về thiền đường, tiếp tục ngồi. Tới nhà ăn, ăn uống xong cũng tức khắc quay về thiền đường. Hoặc uống xong trà cũng lập tức quay về thiền đường. Nói tóm lại, quý vị chớ bỏ qua cơ hội khai ngộ, vì không biết lúc nào sẽ là lúc khai ngộ. Nói cách khác, đi nhiễu, chạy hay ngồi thiền đều là cơ hội tốt để khai ngộ, chớ để dục mất. Vào đời nhà Thanh, có lần hoàng đế Ung Chính mời vị phương trượng chùa Cao Mân là Thiên Huệ thiền sư tới Bắc Kinh để đàm luận thiền lý. Hoàng đế hỏi ngài có biết tông chỉ của Ngọc Lâm quốc sư chăng, thì ngài không trả lời được. Hoàng đế bèn ra lệnh cho ngài phải ở lại thiền đường, và trong vòng 7 ngày phải tìm cho ra đáp án, nếu không sẽ bị chém đầu. Suốt 6 ngày, ngài tìm không ra đáp án. Đến ngày cuối cùng, vì gấp rút khẩn trương quá nên ngài chạy vòng vòng trong thiền đường, chạy tới chạy lui, làm cho ngài choáng váng mặt mày, đâm đầu vào cột trụ, đầu u lên một cục. Ngay lúc ấy tâm trí đột nhiên sáng suốt, ngài tìm ra được đáp án. Ngài bèn đến gặp hoàng đế. Vua Ung Chính biết là ngài đã lãnh hội được tông chỉ của Ngọc Lâm quốc sư rồi. Từ ấy về sau mới có lệ chạy vòng, tức bảo hương trong thiền đường. Thiền đường có hành hương, bảo hương, tọa hương và tham thoại đầu. Hành hương tức là bước mau, bảo hương là chạy chậm chậm, tọa hương là ngồi thiền, tham thoại đầu là nghi ngẫm về một vấn đề, như tham câu ai niệm Phật. Nhất tâm nhất ý tham cứu câu đó, tham cứu đến chỗ nhất tâm bất loạn, nhất trần bất nhiễm, chẳng một mảy bụi nào làm mình dẫn đục, thì đó là lúc khai ngộ vậy. Đó là những phương pháp dùng để ngăn ngừa, đình chỉ vọng tưởng, không có vọng tưởng thì mới có giác ngộ. Mục đích tọa thiền là để khai ngộ. Sau khi khai ngộ thì mới có trí huệ siêu phàm. Bởi vậy, chư tổ nghiên cứu phương pháp dĩ độc công độc, dùng việc tham thoại đầu để khống chế vọng tưởng, tức là dùng một vấn đề để khống chế tất cả các vấn đề khác. Tham thoại đầu là gì? Tham câu niệm Phật là ai? Khi nào quý vị tìm ra ai, hiểu biết rốt ráo ai niệm Phật, thì lúc ấy mới chân chính thấu suốt. Thấu suốt là gì? Thấu rõ phải xa rời mọi thứ điên đảo thị phi. Tâm kinh dạy rằng, xa rời điên đảo mộng tưởng, đạt tới cứu cánh niết bàn. Quá trình này đòi hỏi phải trải qua một phen khổ công mới thành tựu nổi. Nếu tôi nói quá nhiều, sẽ làm gián đoạn công phu của quý vị. Tốt hơn hết là quý vị hãy theo quy củ luật lệ, chân thật dụng công tu hành. Có một điều quý vị cần hiểu rõ là trong Tam Tự Kinh có câu quý dĩ chuyên, tức là quý ở sự chuyên cần. Bất luận làm việc gì, nếu có thể chuyên tâm nhất ý thì kết cuộc sẽ thành công. Cũng vậy, khi tham thoại đầu, chỉ nghĩ tới một câu, sáng nghĩ, chiều nghĩ, ăn nghĩ, ngủ cũng nghĩ, đi cũng nghĩ, ngồi cũng nghĩ, về câu đó. Nếu chưa nghiền ngẫm tới chỗ biển cạn đá nứt thì chẳng bỏ cuộc. Nói cách khác, chưa khai ngộ thì chưa ngừng nghĩ. Chỉ nghĩ đến một vấn đề mới là chân lý. Còn suy nghĩ nhiều vấn đề quá thì là vọng tưởng. Có hai câu thơ thật đầy ý nghĩa. Nhược nhân tỉnh tọa nhất tu du, thánh tạo hằng sa thất bảo tháp. Tức là nếu ai tỉnh tọa chỉ một sát na, còn hơn xây hằng sa tháp bảy báo. Đó là hình dung công đức ngồi thiền. Nếu người ngồi thiền có thể tịnh tâm chỉ trong một khoảnh thời gian ngắn ngủi thôi, thì công đức ấy so với công đức xây hàng hà sa số tháp bảy báo còn nhiều hơn gấp bội. Bởi vì tạo ra vô số tháp bất quá cũng để cúng dường xá lợi của Phật. Song nếu tỉnh tọa chỉ trong giây lát, có thể tạo ra chân thân của Phật. Do vậy, tỉnh tọa chỉ một sát na mà hơn xây nhiều tháp bảy báo. Nếu tỉnh tọa trong khoảnh khắc mà công đức lớn như vậy, thì hàng ngày tỉnh tọa công đức càng khó kể xiết. Nếu trong một thời gian ngắn ngủi quý vị chẳng khởi vọng tưởng, tâm được thanh tịnh, thì dần dà quý vị sẽ trở nên trạm nhiên thường tịch. Khi tỉnh tọa ở thiền đường, không những công đức của quý vị vô lượng, mà đối với toàn thế giới nhân loại, công đức ấy cũng vô lượng. Có người hỏi, công đức của tôi làm sao san sẻ cho nhân loại, cho toàn thế giới được chứ? Hiện nay nhân loại trên thế giới, do vì tranh danh đoạt lợi, nên tạo ra sát khí đằng đằng, ích kỷ tự lợi. Nào là ta tranh, người giành, khiến thế giới biến thành đen tối u ám, đầy dẫy độc khí. Nhân loại đấu tranh ác liệt, càng ngày càng dữ dội, càng ngày càng nguy hiểm, mỗi lúc mỗi thêm nghiêm trọng. Nếu chúng ta không tìm cách cứu vãn nguy cơ đang bao trùm thế giới, chắc hẳn một ngày nào đó địa cầu sẽ bùng nổ. Vì sao bùng nổ? Bởi vì giờ đây khoa học quá tiến bộ, các nước lớn đang nghiên cứu vũ khí giết người sao cho mau chóng. Họ thi đua chế tạo những vũ khí hạt nhân, tia laser, vân vân. Một khi chiến tranh phát sinh, những vũ khí ấy sẽ biến trái đất thành tro bụi. Lúc đó quả là ngày tàn của nhân loại. Lúc dụng công tu hành trong thiền đường, vô hình trung chúng ta có thể tiêu diệt những thứ sát khí ấy, khiến thế giới tránh được nguy cơ. Làm sao tiêu diệt chúng? Bầu không khí đã bị ô nhiễm vì những chất độc, và hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp những khí độc ấy ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng sinh, đe dọa sinh mạng của muôn loài. Quý vị hãy xem, hiện nay các thứ tật bệnh quái dị càng ngày càng nhiều, khiến các bác sĩ phải bó tay. Đó là do không khí bị ô nhiễm, chẳng được trong lành sạch sẽ, đâu đâu cũng toàn là độc khí. Người tu đạo chúng ta phải dùng một loại điện liệu để làm tiêu tan chất độc trong không khí. Thế nào là điện liệu? Tức là tĩnh tọa. Và từ đó mà ánh sáng trí huệ được phóng đi. Ánh sáng trí huệ này chính là một luồng điện lực. Luồng điện ấy di chuyển trong không gian và sẽ có tác dụng giải độc, khiến cho không khí hỗn trược biến thành thanh khiết. Đó gọi là cách chữa trị các căn bệnh của thế giới bằng phương pháp điện liệu. Bây giờ, có người hoài nghi về tánh khả thi của nguyên tắc ấy. Tĩnh tọa làm sao có thể làm tiêu tan chất độc trong không khí được? Tôi xin kể một câu chuyện như sau. Vào đời nhà Tống, có một vị đại văn hào tên là Tô Đông Pha. Đương thời, cũng có vị thiền sư pháp danh là Phật Ấn. Hai người là bạn đạo, thường hay lui tới với nhau, nên có câu đối như sau để chứng minh tình bạn gắn bó của họ. Xuất nhập hữu tăng, giai Phật Ấn. Giảng lai vô khách, bất Đông Pha. Tức là ra vào có sư Phật Ấn thường gần gũi, tới lui chẳng bạn Đông Pha thì còn ai. Có lần Tô Đông Pha làm một bài kệ: Khệ thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Tức là đảnh lễ thiên trung thiên, tức là Phật, hào quang chiếu vũ trụ, tám gió thổi chẳng đồng, ngồi vững tòa sen vàng. Tô Đông Pha gửi cho thiền sư Phật Ấn bình luận, rồi vì đó mà hai người nảy ra tranh biện. Bây giờ chúng ta hãy lấy câu hào quang chiếu vũ trụ để thuyết minh một nguyên lý. Hào quang này chính là điện liệu, rồi chiếu toàn đại thiên thế giới và làm cho tiêu độc. Hào quang này có thể làm tiêu trừ không khí hỗn trược trong vũ trụ, tẩy sạch hoàn toàn cho đến một chút xíu độc tố cũng không còn. Nếu quý vị có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ, thì phần độc khí của quý vị sẽ được tiêu tan. Nếu người khác có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ, thì phần độc khí của người ấy sẽ được diệt trừ. Nếu mọi người có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ, thì độc khí của mọi người sẽ được tiêu trừ. Nếu ai ai cũng đồng tâm hiệp lực dùng phương pháp điện liệu để chữa trị các căn bệnh của thế giới, thì không khí ô nhiễm sẽ càng ngày càng giảm bớt, không khí trong lành sẽ càng ngày càng gia tăng. Dần dần, bầu không khí sẽ trở nên hoàn toàn trong sạch. Quý vị phải biết rằng, không khí ô trược là độc tố, còn không khí trong lành là trí huệ. Hiện tại vì sao không khí ô nhiễm? Vì đa số người ta không biết tu hành, không biết dùng pháp điện liệu. Do đó, không khí càng lúc càng ô trược. Người tu đạo chúng ta phải nhận trách nhiệm làm cho không khí trở nên thanh khiết. Không những bản thân mình phải dũng mãnh tinh tấn tu thiền, mà còn phải khuyến khích quý vị bạn bè thân thích ngồi thiền. Công đức tòa thiền vô lượng vô biên. Đối với thân tâm, có ích lợi không thể nghĩ bàn. Nếu họ không tin, quý vị hãy bảo họ thử thí nghiệm xem. Sớm muộn họ sẽ đạt được ích lợi khó nghĩ bàn. Quý vị hãy gắn công tòa thiền. Khi hào quang của quý vị chiếu khắp đại thiên thế giới, độc tố trong không khí sẽ tự nhiên tiêu diệt hết. Quý vị hãy chú ý, chỉ cần quý vị ngừng bặt vọng tưởng thì có thể phóng ra trí huệ quang minh. Hào quang này có thể chiếu khắp đại thiên thế giới và trừ độc trong không khí. Quý vị sẽ gặt hái vô lượng công đức có lợi ích cho nhân loại toàn thế giới. Lợi ích gì? Tức là có thể tiêu diệt độc tố làm ô nhiễm không khí, khiến nhân loại không còn bị tai họa vì các chứng bệnh hiểm nghèo. Đây chính là lợi ích gián tiếp cho tất cả mọi người vậy.